Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, sớm tuyển nhận, theo Lâm Phong Sâm vừa dứt lời, kia Lâm gia hạ nhân liền đem gỗ lim sắc hộp dài hai tay rất cung kính nắm ra, đưa tới Lâm Nam trong tay, chỉ gặp Lâm Nam cũng 10 phần coi trọng, hai tay thận trọng nâng, hướng về phía Lâm Phong Sâm, cùng tất cả người quan sát có chút khom người. Lấy đó khiêm tốn, nhưng phàm là hôm nay đến Lâm Phủ, đều là sửa soạn hậu lễ mà đến, đều là tại cho Lâm Phong Sâm mặt mũi, cùng Lâm Huy vẫn là bây giờ Điền Phong Thành trưởng thành. Cùng Lâm Phủ tại toàn bộ Điền Tinh quận đan dược sinh ý đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ đến canh giờ, Lâm Nam từng bước một đi hướng tế đàn, đây là chỗ có người thành niên lễ nhất định phải đi trình tự. Nữ tử còn tốt, không có phiền toái như vậy. Tế đàn bên trên đặt vào một khối Lâm Phủ sử dụng đo khí thạch. Là dùng đến khảo thí thực lực linh khí thạch. Lâm Nam ngẩng đầu quan sát bầu trời. Lại nhìn lướt qua tế đàn hạ tất cả mọi người. Trong lòng của hắn hơi có chút khẩn trương. Mỗi một cái con em của gia tộc bên trong nam tử tại cử hành lễ thành nhân lúc đều sẽ tiến hành khảo thí thực lực. Vì chính là chứng minh mình có bị gia tộc bồi dưỡng thực lực. Nếu như ngay cả luyện khí cảnh đều không có đạt tới. Kia trên cơ bản cử hành lễ thành nhân về sau, đều sẽ không nhận gia tộc coi trọng. Tại đại gia tộc bên trong còn tốt, chỉ ít có các học viện người đến đây, cũng liền có chứng minh cơ hội của mình. Tiểu gia tộc bên trong tử đệ cũng phải cần đi sửa tiên học viện đi báo danh. Đạt tới luyện khí cảnh mới có thể trúng tuyển. Lâm Nam hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại trên chắc khí thạch, kia luyện khí cảnh ba tầng thực lực cứ như vậy bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới. Liền ngay cả Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín đều hơi có chút động dung. Chớ nói chi là Lâm Phong Sâm lão gia tử, Lâm Phong Sâm mặc dù là phá toái cảnh, tự mình mang cái đồ đệ không có gì. Nhưng Lâm Phong Sâm bản ý cũng vẫn như cũ hy vọng Lâm Nam có thể tiến vào Nam Thiên Học Viện đi. Học tập, tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được vỗ tay cổ võ. 15 tuổi luyện khí cảnh 3 tầng, đủ để chứng minh Lâm Nam thành tựu tương lai sẽ không thấp. Chỉ ít lấy thiên phú như vậy đi xuống, tuyệt đối là cái có thể thành tài người. Nhìn qua Lâm Phong Sâm đưa tới thiện ý ánh mắt, Nam Thiên Bất Bại cũng khẽ gật đầu. Lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cũng coi là cho Lâm Phong Sâm mặt mũi, tại Nam Thiên Bất Bại trong mắt không có cái gì gia tộc phân chia. Nếu là có thể đem Lâm Nam chiêu nhập Nam Thiên Học Viện, cũng là Nam Thiên Học Viện phúc khí, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chúc mừng Lâm Nam thiếu gia thành công cử hành lễ thành nhân. Do đó tuyên bố, Lâm Nam thiếu gia đã thành niên. Lâm Phủ quản sự tại tế đàn cao hơn âm thanh hô, mời các vị khách nhân đến phòng giữa đi ăn cơm. Tế đàn hạ Lâm Đông trong mắt hơi có chút lửa giận. Lâm Đông vẫn luôn cảm thấy hắn cái này đệ đệ có chút nhu thuận. Ai ngờ hôm qua còn nói cho hắn biết chỉ có luyện khí cảnh tầng 2 thực lực. Nhưng hôm nay liền biến thành luyện khí cảnh 3 tầng. Hắn làm sao không giận, chờ một chút. Nam Thiên Bất Bại thanh âm từ trong đám người vang lên. Hắn đi đến tế đàn bên trên, hướng phía Lâm Phong Sâm, Lâm Huy hai người có chút chắp tay. Sau đó mặt hướng tế đàn người phía dưới cao giọng nói ta là Nam Thiên Học Viện Tổng Viện Trưởng. Nam Thiên Bất Bại, hôm nay ở đây tuyên bố, bằng Nam Thiên Học Viện khai giảng, Lâm Nam thiếu gia có thể trực tiếp tiến ta Nam Thiên Học Viện. Không cần tiếp nhận khảo thí. Trở thành ta Nam Thiên Học Viện một viên, không biết Lâm Nam thiếu gia có nguyện ý hay không? Lâm Nam cũng là sau khi lớn lên lần đầu gặp được chuyện như vậy. Nam Thiên Học Viện từ nhỏ trong lòng hắn là cỡ nào cao lớn. Ngay tại lúc hôm nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy không còn như vậy xa xôi. Hắn làm sao lại không nguyện ý? Hắn kích động có chút khẩn trương. Nhất là nhìn thấy Nam Thiên Bất Bại kia tuấn lang khuôn mặt bên trong mang theo nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nguyện ý. Ha ha, hôm nay thật là xong hỉ lâm môn. Mọi người nhất định phải ăn ngon uống ngon. Lâm Phong Sâm đi đến Nam Thiên Bất Bại bên người. tinh thần phấn chấn nói. Hắn vỗ vỗ Nam Thiên Bất Bại bả vai, để bày tỏ bày ra trong lòng của hắn cảm kích. Lâm Gia Lễ Thành Nhân cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Bạch Vận thì là chạy tới Thương Diệp Phong dưới chân núi bắt đầu nàng tu luyện. Vận động đối với Bạch Vận tới nói cũng là cực tốt tu luyện. Hắn rất hưởng thụ leo lên toàn bộ quá trình, nhất là Thương Diệp Phong linh khí là từ thấp tới cao. Đột phá người bình thường đối với linh khí nhận biết, Bạch Vận thì là cho rằng đây là chỗ tốt, chỉ cần không leo lên đỉnh núi, liền chuyện gì đều không có. Mặc dù Thương Diệp Phong đã không thể vì Bạch Vận tiến hành tăng lên trên diện rộng thực lực cảnh giới, nhưng là cũng là chuyện tốt, dù sao Bạch Vận rất hiện thực, hắn biết hắn cần gì, hắn cần một cái yên lặng đi tu luyện hoàn cảnh. Về phần báo thù, hắn bây giờ còn chưa có thực lực kia, bất quá Bạch Vận ngược lại là gặp gỡ ở nơi này một người quen. Không thể nói quen, nhưng cũng coi như nhận biết. Hắn đi qua lên tiếng chào hỏi, Mạnh huynh, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại, nguyên lai tại chỗ giữa sườn núi còn có một người. Cái này liền là Bạch Vận đã từng nói cho Thương Diệp Phong bí mật Mạnh Bàn Tử Mạnh Đức Nhĩ. Mạnh Đức Nhĩ cái tên này nhắc tới cũng rất phong cách Tây. Bất quá là bởi vì cha mẹ của hắn muốn một đứa con trai. Nếu như lấy tên gọi đến mà thật sự là trèo lên không lộ ra, cũng liền đổi thành Mạnh Đức Nhĩ. Mạnh Đức Nhĩ có thể tại ăn Tết không lâu liền đến Thương Diệp Phong tu luyện. Cũng coi là cái khắc khổ người tu luyện. Mạnh Đức Nhĩ từ dưới đất đứng dậy cùng Bạch Vận lên tiếng chào hỏi, Bạch cô nương thật đúng là cái khổ tu, thế mà sớm như vậy liền đi tới Thương Diệp Phong tu luyện. Bất quá cái này Thương Diệp Phong chính như ngươi nói cho ta biết, chỉ là luyện khí cảnh người tu luyện tốt nhất tu luyện chàng chỗ. Luyện khí cảnh trở lên trợ giúp không lớn, Mạnh huynh nói không sai. Bất quá ta cảm thấy Mạnh huynh giống như so ta hiểu rõ hơn Thương Diệp Phong. Thương Diệp Phong quỷ dị lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Đại đa số thực vật tại mùa đông tuyệt đối sẽ không sinh trưởng. Mà nơi này lại như cũ có thể cảm giác được, vạn vật sinh trưởng khí tức. Thương Diệp Phong bên ngoài đã nghênh đón mùa xuân, vạn vật khôi phục, nhưng nơi này lại đem tất cả sinh cơ mất đi. Bạch Vận hiện tại dù sao cũng là linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được nơi này sinh khí tức, đây là nàng cẩn thận chỗ, nhìn lại Mạnh Đức Nhĩ, đã tu luyện đến linh vũ cảnh một tầng. Dạng này cũng nói Mạnh Đức Nhĩ quả thật tại Thương Diệp Phong lĩnh ngộ luyện khí chân lý sau đột phá tới linh vũ cảnh, ta biết cũng chỉ là nghe lão nhân trong thôn nói qua. Thương Diệp Phong sớm nhất trước kia cũng là nếu như hắn sơn phong đồng dạng. Bốn mùa như thường, thế nhưng là tại ước chừng 400 năm trước, một cái ông lão tóc bạc xuất hiện về sau, cải biến nơi này hết thảy, còn đã dẫn phát trời biến hóa, dẫn tới tinh thần đại lục bên trên hoàng kim cấp thế lực các đại cao thủ xuất động. Nhưng từ đó về sau, cái này Thương Diệp Phong liền lên không được. Gần 50 năm cũng có bạch ngân cấp thế lực một vị tụ linh cảnh viên mãn không sợ cái này. Thương Diệp Phong bên trên biến hóa, tùy tiện leo lên đỉnh núi, thế nhưng là không còn xuống tới qua. Đây chính là Thương Diệp Phong đáng sợ. Mạnh Đức Nhĩ đem hắn biết đến cùng Bạch Vận nói ra. Hắn cùng Bạch Vận từng có một lần giao dịch, tự nhiên cũng đã cảm thấy thân cận chút, nếu không cũng sẽ không nói cho Bạch Vận những thứ này. Xem ra muốn phá giải Thương Diệp Phong bên trên bí mật, cũng chỉ có thể là không ngừng cố gắng tu luyện, dù sao ngay cả bạch ngân cấp cường giả đều không thể hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới. Bạch Vận cũng là quả quyết không dám suy nghĩ. Hết chương.